chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, người phải hỏi hắn ý kiến. Làm Tiểu Duy cái này một hàng, sợ nhất thì là bị lộ ra, muốn là tàn nhang nữ nhân đem chuyện này vỡ lở ra. Về sau Tiểu Duy liền không có mặt ở cái địa phương này. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn ra Tiểu Duy lo lắng, thân thể giống như là thuấn di một dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại tàn nhang trước mặt nữ nhân, ngăn trở nàng đường đi. Ngươi là quỷ sao? Tàn nhang nữ nhân bị giật mình, vừa mới Vương Đại Đông còn khoảng cách nàng xa mấy mét, cái này một cái nháy mắt liền đến nàng phía trước đi. Không phải quỷ là cái gì? Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mở cửa về sau thân bại danh liệt chỉ có Tiểu Duy một người sao? Nếu như muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nam nhân của ngươi là cái chơi khách, ngươi thì mở cửa ra đi. Vương Đại Đông nói cho hết lời, chính làm cho vui mừng lão Vương nhất thời ngậm miệng lại. Không sai, muốn là Tiểu Duy bị lộ ra, hắn khẳng định cũng thoát không can hệ. Dù sao, hắn nhưng là cùng một cái tiểu thư cùng ở dưới một mái nhà dưới. Hắn nói hắn cho tới bây giờ không đối Tiểu Duy từng có ý nghĩ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, mà hắn các hàng xóm cũng càng sẽ không tin tưởng hắn. Tàn nhang nữ nhân nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Nàng làm như vậy chẳng qua là muốn đuổi đi Tiểu Duy mà thôi, cũng không muốn để cho mình nam nhân bị lộ ra. Muốn là nàng nam nhân thật bị lộ ra, đoán chừng nàng cũng chỉ có ly hôn một đường. Vạn nhất lão Vương thật chỉ là lên tạc tâm, còn không có làm ra có lỗi với nàng sự tình, đây chẳng phải là lỗ lớn. Nghĩ tới đây, tàn nhang nữ người thần sắc biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chuyện này ta có thể không lộ ra ra ngoài, nhưng cái này tiểu tiện nhân nhất định phải dọn đi. Ta dựa vào cái gì muốn dọn đi? Tiểu Duy cũng là chịu đủ tàn nhang nữ nhân, mà lại nàng ở nơi này, về sau không cần giao tiền thuê nhà, đương nhiên không chịu dọn đi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chủ nhà là ta thân thích, ngươi tin hay không? Ta chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi xéo đi. Tàn nhang nữ nhân kiêu ngạo nói ra. À, thật sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, dù cho cái này tàn nhang nữ nhân không đem Tiểu Duy đuổi đi, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem tàn nhang nữ nhân lấy đi. Ban ngày Cố Hàm cũng bởi vì bị tàn nhang nữ nhân quan trong phòng bếp đèn, cho nên cắt tới tay. Ngươi không tin đúng không? Ta hiện tại thì cho biểu tỷ ta gọi điện thoại. Tàn nhang nữ nhân nói xong thì lấy điện thoại di động ra, muốn cho chủ nhà gọi điện thoại. Biểu tỷ, ta muốn cho ngươi đem bộ phòng này cho ta mướn một người. Không có ý tứ a, Tiểu Lệ, phòng này đã cùng người lá thăm lớn lên thuê hợp đồng. Trong điện thoại truyền đến chủ nhà thanh âm, ký hợp đồng cũng có thể hết hiệu lực nha, dù sao lại không dùng bồi thường. Hiện tại nhà là phi thường nổi tiếng, cùng khách trọ ký hợp đồng thực chỉ là ước thúc khách trọ dùng, coi như chủ nhà đơn phương xé hợp đồng, cũng không cần giao bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Bởi vì cái kia hợp đồng vốn chính là bá vương hợp đồng, ngươi không ký, vậy cũng chớ nhà ở, dù sao ngươi không được, có là người ở, cái này không tốt lắm đâu. Chủ nhà có chút khó khăn nói ra. Tuy nhiên bội ước đối chủ nhà cũng không có cái gì trực tiếp tổn hại, nhưng dù sao cũng là cái chuyện thất đức, không có lý do chính đáng, bình thường chủ nhà vẫn là sẽ không bội ước. Đã dạng này, biểu tỷ, ngươi đem bộ phòng này bán trao tay cho ta, ta tại nguyên lai trên cơ sở thêm 5% phòng khoản. Tàn nhang nữ nhân lại nghĩ tới một cái biện pháp. Đã biểu tỷ nàng không nguyện ý xung làm người xấu, cái kia nàng đến làm tốt, chỉ cần nàng mua xuống bộ phòng này, về sau nàng cũng là chủ nhà. Đã nàng đều là chủ nhà, muốn đuổi đi một cái khách trọ. Vậy đơn giản rất dễ dàng bất quá. Tàn nhang nữ nhân là quyết tâm muốn đem Tiểu Duy đuổi đi. Vừa vặn nhiều năm như vậy dốc sức làm, cũng để cho nàng gom góp một phòng nhỏ tiền. Tuy nhiên cái này tiểu khu hoàn cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi. Cái kia, tốt a, chủ nhà đáp ứng Tàn nhang nữ nhân thỉnh cầu. Dù sao cũng là thân thích, tuy nhiên không quá thân, nhưng không có ai nguyện ý cùng tiền không qua được. Lại giảng một trận điện thoại, Tàn nhang nữ nhân mới vừa lòng thỏa ý tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Tàn nhang nữ nhân có chút khinh thường ngắm liếc một chút Tiểu Duy nói. Nghe được sao? Ta muốn đem bộ phòng này mua lại. Về sau phòng này chính là ta. Hiện tại, mời các ngươi lập tức dọn ra ngoài. Nghe Tàn nhang nữ nhân lời nói, Tiểu Duy trên mặt tránh qua một vệt bất đắc dĩ. Khách trọ thì vĩnh viễn là khách trọ. Tại chủ nhà trước mặt, vĩnh viễn muốn thấp hơn nhất đẳng. Trước kia hai người đều là khách trọ, tự nhiên có thể nói chuyện ngang hàng. Hiện tại Tàn nhang nữ nhân đem nhà cho mua, về sau phòng này cũng là Tàn nhang nữ nhân. Tàn nhang nữ nhân muốn nàng xéo đi, nàng cũng chỉ có thể xéo đi. Đi thì đi, không phải liền là cái phá nhà sao? Có cái gì không được sao? Tiểu Duy khẽ cắn môi, chuẩn bị đi vào nhà thu thập mình đồ vật. Hiện tại không đi, đợi chút nữa liền bị người đuổi đi. Khi đó, càng mất mặt. Tiểu Duy, chúng ta không đi, chúng ta tiền thuê nhà thế nhưng là giao đến tháng sau. Coi như nàng là chủ nhà, cũng không lý tới từ đuổi chúng ta đi. Cố Hàm cắn răng nói, a, các ngươi không đi đúng không? Được, không quan hệ, chờ một lát qua hết hộ. Phòng này là ta tự mình đuổi các ngươi đi. Tàn nhang nữ nhân chỉ cao khí dương nói. Ước chừng hơn phân nửa giờ, chủ nhà đến, là một cái quý phụ. Biểu tỷ, ngươi cuối cùng đến, nhanh, hiện tại ta liền muốn mua ngươi nhà. Tàn nhang nữ nhân đã có chút vội vã không nhịn nổi. Tiểu Lệ, không có ý tứ, trước đó ta đã bán đứng nhà. Bất quá, ta có thể giúp ngươi liên hệ hiện tại nhà chủ nhân, để hắn đem nhà bán cho ngươi. Quý phụ có chút thật có lỗi nói ra. A, bán cũng không quan hệ. Biểu tỷ, ngươi giúp ta liên hệ nhà chủ nhân. Ta muốn mua hắn nhà. Coi như thêm tiền cũng không quan hệ. Tàn nhang nữ nhân trước là khẽ nhíu mày. Chợt lớn tiếng nói. Cố Hàm tỷ, chúng ta hay là đi thôi. Tiểu Duy thở dài. Tại chủ nhà trước mặt, các nàng những thứ này khách trọ là căn bản không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Người ta muốn cho ngươi thuê thì cho ngươi thuê, không muốn cho ngươi thuê thì không cho ngươi thuê. Đây chính là vì cái gì rất nhiều nữ hài tử trước khi kết hôn sách là muốn nhà trai có một bộ phòng. Nguyên nhân, bởi vì không có phòng, liền không có nhà, lúc nào cũng có thể bị đuổi đi. Chỉ tiếc, nàng không có tiền. Không thể giống Tàn nhang nữ nhân như thế, đem bộ phòng này cho mua lại. Đúng, hiện tại liền lăn đi, muốn chỉ chốc lát sau cũng là bị ta đuổi đi ra. Tàn nhang nữ nhân cười đắc ý, sau đó đối với quý phụ nói ra. Biểu tỷ, ngươi còn thất thần làm gì a? Ngươi không phải muốn liên lạc với nhà chủ nhân à? Ngươi nhanh liên hệ a. Quý phụ ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn vài lần, tựa hồ có chút minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Thở dài nói, ta nhìn, không dùng liên hệ nhà chủ nhân. Biểu tỷ, ngươi ý là, chính ngươi liền có thể làm chủ. Tàn nhang nữ nhân càng là kinh hỉ, muốn là biểu tỷ nàng có thể làm chủ. Cái kia nàng mua xuống phòng này liền thành trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Quý phụ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chỉ Vương Đại Đông nói, ta không có cách nào làm chủ, muốn mua bộ phòng này, ngươi phải hỏi một chút hắn ý kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.